kiếm tốt quá à, chương 922, đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tự cảm giác có chút kỳ quái, hắn cái gọi là định lập công thủ đồng minh, đùa giỡn chiếm đa số làm sao có thể có chuyện gì nhượng nhượng bọn họ bốn cái đi ra gánh trách nhiệm không thể nào. Liền xem như đem vạn Phật tự chủ miếu một mồi lửa thiêu đốt, hiện tại đạo gia nhiều như vậy chân quân chân nhân ở đây, tự nhất định có thể bảo vệ bọn họ bình an, đây là đạo gia vấn đề mặt mũi. Đã tối đa liền là không đau không ngứa khiển trách vài câu, vậy tại sao mấy tên này còn ở nơi này hận không thể đem chính mình tẩy so củ cải còn trắng. Đều là kim đan tu vi tâm cảnh thành thục, riêng phần mình địa vị đều không thấp, đều là có đảm đương, bọn hắn đang sợ cái gì? Hoặc là cảm giác được cái gì? Giống như hắn, bởi vì không biết bất an đến từ nơi nào cho nên cũng chỉ có thể từ gần đây khả năng tính lên. Ta có chút bất an, nhưng lại không biết nguyên từ đâu lên. Thanh Huyền rất ngay thẳng, nhưng Lâu Tiểu Ất lại biết câu nói này liền là nói với hắn, bởi vì hai người nắm giữ cộng đồng bí mật. Hắn đang lo lắng dạng này bất an có thể hay không cùng bọn hắn xuất xứ liên quan đến. Cùng Ngũ Hoàn Thanh không liên quan đến. Đây là hai người bọn họ hiện tại lo lắng nhất. Sứt môi nhưng đáp, ta cũng có đồng cảm. Nhưng ta phỏng đoán hẳn là sẽ không là bởi vì chúng ta đã từng làm những sự tình kia, không có đạo lý kia. Chu Tiên Đạo Phật chi tranh tựu chưa từng có đình chỉ qua, giết mấy cái tăng nhân tính cái gì. Trong đó càng phần lớn đều là ngoại vực, con sen mày ủ mặt ê. Ta cũng có dự cảm thật không nên đưa một cái tai chạy cái kia một chuyến, hắn liền là người chuyên gây họa, ai dính ai xui xẻo. Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền nhìn chăm chú một chút, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu như chỉ có hai người bọn họ có dự cảm, như vậy cùng Ngũ Hoàn Thanh không có quan hệ khả năng rất lớn, nhưng nếu như bốn người đều có dự cảm, vậy liền không có khả năng tại Ngũ Hoàn liên quan đến. Lâu Tiểu Ất mở miệng, ta liền cảm thấy các ngươi có chút chính mình hù dọa chính mình. Mọi người tốt xấu cũng tính có chút giao tình, kết quả vừa gặp sự tình, được tờ giấy. Các ngươi suy nghĩ một chút, lần này đạo gia xuất động nhiều như vậy chân quân tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Thật chính là vì chúng ta điểm kia phá sự, tại sao là tới vạn Phật đại lục, trừ Vu Lan Phật hội bên ngoài còn có hay không mặt khác khả năng? Các ngươi nhìn khổ thiền tự tới bao nhiêu người, nói dốc hết toàn lực cũng không đủ a, liền vì đối phó chúng ta bốn người kim đan. Ta đoán chừng, có phải hay không là cùng Chu Thiên Thượng Giới liên quan đến. Có biến hóa lớn như vậy, chúng ta chút chuyện này bất quá là thuận tay giải quyết phiền toái nhỏ. Tiết Tố tiến vào chính đề, sứt môi phán đoán, ta phỏng đoán biến hóa cùng Phật môn liên quan đến, Vu Lan Phật hội chính là cái trùng hợp, con sen cũng nói, không ít đại tu tự hồ cũng có một loại nào đó dự cảm. Chuyện này nhỏ không được, ta đồng ý một cái tai cách nhìn, nếu như mọi người đều có điểm xấu cảm giác vậy liền chỉ có thể cùng Chu Tiên liên quan đến. Thanh Huyền tắc xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, kỳ thật cũng là tồn lấy tâm tư chủ động đem đề tài bên ngoài dẫn, dùng dò xét Chu Tiên người đối ngoại vực cách nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chúng ta tiếp xúc không đến cái khác giới vực tu sĩ, nếu như giới ngoại người cũng có dự cảm, có phải hay không liền có thể là toàn bộ vũ trụ tu chân giới đại sự. Sứt môi lắc đầu, không có khả năng, tựu tu sĩ trực giác năng lực tới nói, hắn vực tu sĩ cùng chúng ta Chu Tiên bất đồng, bởi vì bọn hắn trong đầu khí vận đoàn chưa từng hiện hình, cho nên tại năng lực linh cảm bên trên là có chỗ khiếm khuyết. Mấy người đoán tới đoán đi cũng đoán không ra cái nguyên do mà tới, bản thân cái này đối tu sĩ tới nói tựu rất kỳ quái. Bọn hắn tiếp xúc không đến tầng cấp cao hơn tu sĩ, cũng không cách nào gia nhập vào chân chính hạch tâm, tại bọn hắn nghĩ đến, những cái kia dương thần đại tu phán đoán mới càng tiếp cận thực chất a, lần này Vu Lan Phật hội có thể nói là vài vạn năm tới thịnh đại nhất một lần, hai cái Phật môn cơ hồ toàn viên đến đông đủ, không chỉ có là tại giới vực bên trong, cũng bao quát rất nhiều vội vàng chạy về. Mặc dù vạn Phật tại thịnh hội rất nhiều chuẩn bị bên trong tiếp tục đâu vào đấy tận tâm tận lực, nhưng trong không khí có một cỗ bất an hào khí, cảm giác nhạy bén tu sĩ đều có thể thể nghiệm và quan sát được đến. Tiểu tụ về sau, mọi người riêng phần mình lui về chính mình môn phái hoa cái vị trí, đối bọn hắn tới nói duy nhất an tâm, liền là trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, ở chỗ này cái cao cũng không ít, cao nhất chân quân Phật Đà nhóm, lần cao Nguyên Anh Bồ Tát nhóm, về phần bọn hắn những này kim đan la hán, còn chưa tới phiên bọn hắn gánh sự tình, nghe điều chính là. Bởi vì là bấm điểm mà tới, buổi trưa tới, hoàng hôn mở, đây là Phật môn thói quen, gặp có đại Phật sự tình, thời gian đều là từ hoàng hôn bắt đầu. Từ nghi thức quy chế nhìn lại, Phật môn Phật hội so đạo gia Pháp sẽ càng rườm rà, càng cẩn thận, không chỉ có mấy ngàn tỳ khưu tụng kinh, cũng có mấy trăm la hán chú nguyện phản âm, hào khí hống nhờ phủ lên cực kỳ đúng chỗ, toàn bộ vạn Phật tháp lâm liền là một cái hiện thực tồn tại Phật quốc thế giới. Không chỉ như vậy, toàn bộ vạn Phật đại lục phàm nhân tín đồ cũng ngày hôm đó bị tổ chức ra tham gia các nơi cử hành phàm tục Vu Lan Phật đoạt, hơn 100 triệu người cùng đọc, hắn tín ngưỡng hội tụ bên dưới, ép tới đạo nhân nhóm hít thở không thông, phảng phất chung quanh linh cơ đều bị tách ra bình thường. Đương nhiên, cũng chỉ bọn hắn 4 cái tiểu kim đan là như vậy cảm giác, chân nhân chân quân nhóm tựu không quan trọng. Các loại trang nghiêm, ở trong mắt Lâu Tiểu Ất liền là công trình mặt mũi. Phật âm phiêu miểu tại hắn trong tai liền là tạp âm. Tăng nhân trong lòng cực lạc liền là hắn cực phiền. Không có cách, đây chính là kiếm tu tính cách, khả năng đến nguyên anh sẽ có loại suy, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là trâu gặm mẫu đơn. Dạng này trang nghiêm túc mục bên dưới, đương nhiên dung không được hắn cản rỡ, đây là đối đạo thống tôn trọng, đã tới nơi này, liền không thể tùy theo tính tình tới, cũng nên đi theo chủ nhân luận điệu đi. Hắn rất khổ não, không biết dạng này hào khí còn muốn tra tấn hắn bao lâu. Phật kinh là khẳng định nghe không vào, trước mắt thịnh điển hắn có thể nhắm mắt lại không nhìn, nhưng âm thanh nhưng không ngừng được hướng trong lỗ tai khoan, kia là mấy 100 triệu người tín ngưỡng lực lượng, như thế nào hắn một cái nho nhỏ kim đan có thể hoàn toàn che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cách cũng chỉ có thể đem ý nghĩ đặt ở chính mình khó giải quyết nhất vấn đề bên trên, kim đan hư đầy không bị vấn đề. Tại dạng này phức tạp hoàn cảnh xuống tới thử nghiệm kim đan hư chướng, là hắn duy nhất có thể làm nỗ lực. Lặng lẽ vận chuyển tinh thần, linh cơ nối đuôi nhau mà vào, rót vào đan điền, lại từng tia tiết ra, phảng phất một cái chứa đầy nước ao, cũng lại chứa không nổi dư thừa một giọt. Nhưng trên thực tế, kim đan trì cũng không đầy. Loại hiện tượng này đối kim đan tới nói liền là cái tai nạn. Không ai có thể nói cho đúng ra giải trừ loại này vòng lần quẩn cần bao lâu. Có thể làm được hay không? Dù cho làm đến, chỗ chậm trễ thời gian cũng đủ để cho tu sĩ vĩnh viễn dừng bước tại nguyên anh cảnh phía trước. Đối làm sao lại rơi xuống tình trạng như vậy, thời gian dài cân nhắc sau hắn cũng có một tia minh ngộ. Liền tại lần kia ký ức ngược lại thối lui. Ký ức bị cưỡng chế tính cải biến, tự nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng, lưu lại hậu quả, hắn lúc đó không có phát hiện, chính là kiến thức của mình không đủ, ánh mắt giới hạn. Nhất định có đồ vật gì, trong cõi u minh, vào năm ấy ký ức lùi lại lại khôi phục thời gian bên trong ảnh hưởng tới hắn kim đan cảm giác. Từ đó tạo thành hiện tại ảo giác, hắn cho rằng đây là kiện không tệ kinh lịch, có thể hồi ức đi qua, còn có thể dắt tay mỹ nhân nhi. Nhưng không có gì là không cần trả giá thật lớn. Có lẽ liền là cái kia nguyên anh hậu thủ thủ đoạn, nhượng hắn hiện tại lâm vào một cái không cách nào tự kiềm chế hoàn cảnh. Nguyên địa đả chuyển chuyển, thời gian lại tại trôi qua thật nhanh. Cách chương.